Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, cổ quái bạch xà. Dã Man Sơn Trư tốc độ rất nhanh. Rất nhanh thân ảnh của nó biến mất tại Lý Tĩnh Di tầm mắt. Bất quá, dù là cách mỗi vài phút liền sẽ bị động truyền tống một lần. Nhưng từ tại Dã Man Sơn Trư trọng tài, luôn có thể tại trên mặt đất lưu lại một chuỗi dấu chân. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì ngả hi uy hiếp cùng đe dọa, bốn phía hoang dại yêu tinh tất cả đều tại hốt hoảng chạy trốn. Tại ngả hi khí tức tiêu tán trước, bọn họ chỉ sợ sẽ không trở về. Mặt khác, tùy cơ truyền tống cũng liền 100 mét khoảng cách, chỉ phải hao phí một chút thời gian. Lý Tĩnh Di thì có thể tìm tới Dã Man Sơn Trư dấu chân. Điều này cũng làm cho hiệu suất của nàng đề cao rất nhiều. Chỉ cần toàn lực leo núi là được. Ở phía sau thời gian bên trong, ngoại trừ Lý Tĩnh Di bên ngoài, Lý Trường Sinh không có phát hiện Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ bóng người. Chắc hẳn bọn họ tuyển còn lại đường đi. Vân Vũ Sơn sở dĩ có thể duy trì hoang dại yêu tinh mật độ, chủ yếu cùng Nguyên Linh học phủ chính sách có quan hệ. Vì duy trì Vân Vũ Sơn hoang dại yêu tinh mật độ, hàng năm Nguyên Linh học phủ cũng sẽ ở tân sinh khảo hạch trong lúc đó tổ chức bắt giải đấu lớn. Từ các học viên bắt hoang dại yêu tinh, sau cùng tại Vân Vũ Sơn phóng sinh, duy trì lấy Vân Vũ Sơn tiêu hao. Vân Vũ Sơn, đỉnh núi, ngoại trừ mấy tên đạo sư bên ngoài, còn có không ít tham gia bắt giải đấu lớn đệ tử cấp cao. Bọn họ ngay ở chỗ này đem bắt được yêu tinh phóng sinh. Một tên nữ tính học viên vừa mới phóng sinh mấy cái yêu tinh, nhìn lấy bọn họ biến mất bóng người, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Ai, vận khí của ta thực sự quá kém. Bắt yêu tinh đều nhanh vượt qua 3 chữ số, nhưng không có gặp phải cao phẩm chất yêu tinh. Vì để tránh cho đồng bạn ý chí tinh thần sa sút, đồng bọn của nàng bắt đầu an ủi. Vận khí so ngươi kém còn nhiều. Nhất là vị kia liên tục bắt giải đấu lớn vô địch Miêu Âm Phùng học trưởng. Theo lý thuyết hắn đều bắt nhiều như vậy yêu tinh, dù sao cũng nên có thu hoạch đi. Có thể ngươi đoán làm gì? Chỉnh một chút 3 lần bắt giải đấu lớn, sừng sốt không có một lần bắt được cao phẩm chất yêu tinh. Ông trời của ta, đây cũng quá xui xẻo đi. Tại đồng bạn cổ vũ dưới, nữ tính học viên thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Người này nha, tại tự nhận là xui xẻo thời điểm, chợt nghe có so với nàng xui xẻo hơn tồn tại, tâm tình tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn thật đúng là không may a. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, một đạo bóng mờ đem bọn hắn bao phủ. Bên tai của bọn hắn vang lên một đạo hơi có vẻ trêu chọc thanh âm. Hai người xoay người nhìn lại, liền thấy phía sau bọn họ đứng đấy một vị so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu cao đại thanh. Niên, thanh niên lớn lên mi thanh mục tú, khóe miệng mỉm cười, ẩn ẩn lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Lực tương tác 10 phần, cho người ta một loại người vô hại và vật vô hại cảm giác. Bất quá, để bọn hắn ghé mắt không phải thanh niên tướng mạo, cũng không phải nụ cười của hắn, mà chính là cuộn tại thanh niên trên cổ bạch xà. Đây là một đầu trắng tinh không tì vết xà loại yêu tinh. Không có mảy may tạp sắc, bích con mắt màu xanh lục giống như bảo thạch đồng dạng. Ánh mắt băng lãnh, không có chút nào tình cảm ba động. Kỳ quái nhất chính là, bạch xà dưới bụng có mấy cái nhô lên, dường như có đồ vật gì sắp xông ra. Nhìn đến đầu này bạch xà, hai người rất là kinh dị, bất quá đang ngó chừng nhìn vài cái về sau, bọn họ không có cảm giác được bạch xà dị thường, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặt khác, theo thanh niên ngữ khí để phán đoán, đối phương không giống như là đến gây chuyện. Không biết học trưởng là khác biệt niên kỳ cấp đoạn, Nguyên Linh học phủ phát hạ đồng phục tự nhiên có chỗ khác biệt, lại rất dễ dàng phân chia. Nguyên Linh học phủ, chiến đấu học viện, sắp năm thứ tư Miêu Âm Phùng. Không sai, ta chính là trong miệng các ngươi quỷ xui xẻo. Tại lúc nói chuyện, Miêu Âm Phùng cố ý dùng tới thâm trầm ngữ khí. Nghe được Miêu Âm Phùng, hai người lộ ra lúng túng biểu lộ. Bị lấy người nói nói xấu chung quy là không tốt hành động. Hết lần này tới lần khác đối phương còn nghe được. Cái này lúng túng. Miêu học trưởng, thật xin lỗi. Chúng ta không phải cố ý. Trong lúc nhất thời, hai người cũng chỉ có thể xin lỗi. Có thể liên tục bắt giải đấu lớn vô địch. Miêu Âm Phùng thực lực cũng liền có thể nghĩ. Bọn họ tự nhiên không dám đắc tội. Miêu Âm Phùng thản nhiên tiếp nhận xin lỗi của bọn họ. Lười nhác lại để ý tới bọn họ. Một mình đứng tại đỉnh núi biên giới. Quan sát phía dưới. Ô, bỗng nhiên, Miêu Âm Phùng mặt lộ vẻ dị sắc. Mơ hồ trong đó tựa như nhìn thấy cái gì. Nhưng bởi vì vân vụ che chắn quan hệ. Làm sao cũng không cách nào thấy rõ. Tuy nhiên so sánh mơ hồ. Nhưng hắn giống như thấy được một người ngồi tại một đạo phi nhanh thân ảnh to lớn phía trên. Cái này cũng làm người ta kỳ quái. Hạng thứ ba khảo hạch không phải là không thể ngồi cưỡi yêu sủng sao? Miêu Âm Phùng không phải đần độn. Rất nhanh nghĩ đến hai loại tình huống. Một, đối phương tại cùng đường mạt lộ dưới. Không thể không bị ép ngồi cưỡi yêu sủng. Hai, đối mới có khả năng ngồi cưỡi chính là hoang dại yêu tinh. Bất quá, Vân Vũ Sơn có đông đảo đạo sư giám sát. Nếu như thí sinh thật gặp phải uy hiếp tính mạng. Đám đạo sư cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà vô luận là ngồi cưỡi yêu sủng. Vẫn là bị đám đạo sư nghĩ cách cứu viện. Cũng liền mang ý nghĩa cái này thí sinh đem bị đào thải. Cũng là bởi vì này. Coi như đến trong lúc nguy cấp. Các thí sinh cũng chỉ sẽ dốc hết toàn lực. Mà không phải lựa chọn ngồi cưỡi yêu sủng. Bởi vì lui một bước tới nói. Dù là gặp phải không thể kháng nhân tố. Cũng sẽ có đạo sư xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Theo phân tích nhìn lại, Miêu Âm Phùng cho rằng cái này thí sinh ngồi cưỡi hoang dại yêu tinh khả năng rất lớn. Chỉ bất quá loại tình huống này đúng là hiếm thấy. Nguyên linh học phủ trên trăm năm lịch sử, chỉ có mịt mờ mấy người thành công. Bắt giải đấu lớn sớm có quy định, trừ phi là trung vị yêu tinh. Nếu không không thể bắt bất luận cái gì có thể cung cấp ngồi cưỡi yêu tinh. Toàn bộ Vân Vũ Sơn, trung vị yêu tinh vốn là hiếm thấy, bài trừ rơi không thể ngồi cưỡi trung vị yêu tinh, đạt tới yêu cầu chỉ sợ không đủ một tay số lượng. Đương nhiên, khó khăn nhất không phải tìm kiếm có thể cung cấp ngồi cưỡi trung vị yêu tinh, mà là như thế nào tại không có khế ước ước thúc tình huống dưới. Để trung vị yêu tinh ngoan ngoãn nghe lời, hoang dại yêu tinh phần lớn kiệt ngao bất thuần, tại không có khế ước ước thúc dưới. Hạ vị yêu tinh đều rất khó thuần phục, thì lại càng không cần phải nói trung vị yêu tinh. Thuần phục độ khó khăn có thể xưng cực lớn. Có ý tứ, Miêu Âm Phùng khóe miệng kéo ra một vệt nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm điểm cuối. Muốn nhìn một chút đối phương là làm sao làm được. Ồ, có người đi lên. Lúc này, cũng có người phát hiện dị thường. Tại âm thanh vang lên về sau. Đỉnh núi phía trên hơn 10 người học viên theo bản năng nhìn hướng phía dưới. Ẩn ẩn có thể nhìn đến mấy bóng người mơ hồ. Cái này cũng quá nhanh đi. Cách khảo hạch kết thúc còn có hơn nửa canh giờ. Đây cũng quá lợi hại đi. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Ngoặc kép, nương theo lấy tiếng thán phục không ngừng vang lên. Trong mây mù bóng người bắt đầu tiếp cận. Từ tốc độ nhìn lại, rất nhanh liền có thể đến đỉnh núi. Siêu siêu tương đương không đến một phút, Dã Man Sơn chư thành công đến đỉnh núi. Trên lưng của nó ngồi đấy một tên tuấn tú thiếu niên. Thân mặc màu đen trang phục, mày kiếm mắt sáng, mục đích như rực rỡ ngôi sao. Anh tư bừng bừng phấn chấn, tự mang một cỗ phiêu giật xuất trần khí chất. Bất quá, tiêu điểm chú ý của bọn họ không phải Lý Trường Sinh cùng Dã Man Sơn chứ. Mà chính là treo ở phía sau Man Hoang Kiếm Sĩ Hổ. Tại tất cả chiến tướng chủng tộc yêu tinh bên trong, Man Hoang Kiếm Sĩ Hổ có thể xưng mạnh nhất tồn tại. Lại thêm uy phong lẫm lẫm bề ngoài, tự nhiên thành mọi người chú ý trọng điểm. Biểu hiện rất tốt, lần này, ngươi là người thứ nhất có thể tại trong vòng nửa canh giờ đến đỉnh núi thí sinh. Tại sau khi kinh ngạc, quan chủ khảo đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Nguyên bản ăn nói có ý tứ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đúng rồi, ta là chiến đấu học viện La Hồng đạo sư. Nếu như ngươi muốn tuyển chọn đạo sư, chấm ngoặc kép, tại tiếp nhận Lý Trường Sinh đề cử lệnh bài lúc, Quan chủ khảo bắt đầu chủ động giới thiệu chính mình. Có thể còn chưa chờ hắn nói xong, liền bị hắn đạo sư của hắn đánh gãy. Lão La, ngươi cũng quá vô sỉ. Mọi người muốn là công bình công chính. Đúng, vị học viên này, ta là luyện dược sư học viện. Chấm ngoặc kép, ta là chế khí sư học viện. Chấm ngoặc kép, ta là chiến đấu học viện. Chấm ngoặc kép, không có chút gì do dự. Còn lại mấy tên đạo sư đánh gãy La Hồng tự giới thiệu. Cùng nhau vây quanh Lý Trường Sinh, bắt đầu chủ động giới thiệu chính mình. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn chung quy là đạo sư. Tối thiểu muốn bận tâm mặt của bọn hắn. Hắn cũng chỉ có thể mang theo nụ cười, lộ ra một bộ lắng nghe bộ dáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.